Cá muối cứu thế. Chương 19:19, vỗ tay vang trời ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng người chơi dẫn một đám người bản xứ tiến hành hành động. Dọc đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít thi thể. Không phải chuyện ma nào cũng có thể khiến con người chết không toàn thây. Cùng đá quý tiến hành đích quyết đấu đá quý. Cùng yêu, học sinh có người nôn mửa. Có người cảm thấy suy sụp muốn về nhà. Cũng có người ý chí vững vàng nối gót theo bước người chơi. Còn có người đến lúc này vẫn muốn ăn diện trang điểm. Điện thoại phòng hiệu trưởng không thể liên lạc với bên ngoài. Cầm lên chỉ nghe tiếng báo bận liên hồi. Theo chữ thu phục đá quý đích số lượng tăng nhiều. Cổng chính trường học mở toang. Nhưng sương mù bên ngoài lượn lờ dày đặc. Trắng xóa một vùng. Có học sinh kích động mặc kệ người chơi ngăn cản mà lao vào màn sương. Này tự là quyết đấu đá quý thất bại đích trừng phạt. Trong sương mù vang lên tiếng cối xay. Một lát sau, máu thịt học sinh kia bị phun trở về. Bọn họ bị bao vây hoàn toàn trong trường. Chỉ đành chơi cái gọi là trò chơi chuyện ma với chuyện ma. Chỉ cần tiếp tục học tập màu sắc phân biệt. Nhưng trò chơi chuyện ma này cũng là đường chết. Mọi người nhớ ra phần thưởng chiến thắng của trò chơi là trở thành chuyện ma. Tới đâu tính tới đó vậy. Bọn họ nín đắc rất đau. Biểu cảm thượng cũng có thể nhìn ra. Sương mù ngoài trường có xu hướng tràn vào bên trong. Màn sương này tạo cho người ta cảm giác uy hiếp. Cứ như chỉ cần nó phân tán khắp trường sẽ xảy ra chuyện không hay. Đường Giác Lãnh chứ hai tiểu tử kia tiến lai. Thuấn gian, tia nước văng khắp nơi. Thực tế sự tình xử lý xong liễu. Kế tiếp khôi phục ngày càng. Một chân Vân Thiển dẫm vào vũng nước. Ở nhìn kỹ thì đây đâu nước bìn HDT hướng. Rõ ràng nghĩa là máu loãng. Văn Nơ Tư Thành coi mày nhìn về phía lầu ký túc xá. Thang ngăn đầu thông tầng ngỡ giống như địa ngục trần gian. Ý đâu đâu vụn tay chân bị cắt tô nỏ. Giống như bắn từ bên nẹ tông ký túc ca xá ra. Học sinh nhị đi theo xôn lưng hai người ý chỉ vào một cái đầu. Nói, ọ, đó là. Hôm qua cậu ấy bị u thứ trong kheo ở lôi vào. Ý, học sinh nhỏ giọng nghẹn khóc nức nở. Y Văn Tư Thè nhơ thấy bọn họ sợ tới hai dạy chân run rẩy. Y bèn bào bọ chờ ở ư bên ngoài kíp túc xá. Học sinh như không muốn. Bên nõ ngoài cũng đáng ngật sợ giống vậy. E cai bằng đi y theo người tội cần này cùng nghĩ nhau hành động. Vợ Thiền thấp giọng y nhỏ nhẹ chấn. An, đừng sợ. Dây có chúng tôi ở đây bảo vệ mọi người. À tôi biết mọi người đều là người rất kiêu cường. Chẳng phải khóc xấu lắm y sao. Bình thường mọi người để ở tâm hình tượng ngặc của mình nhất. Cho dù trong nghị tình huống này, ở chúng ta cũng nghe phải đối diện. Kẻ địch băng ngơ bộ dạng đẹp pa ớt mới đúng. À, học sinh hí tì mũi. Đúng vậy. Ô bọn họ khô nghỉ thề bày rồ áng vẻ nhếch nhác. Bọn họ phải đối diện mọi thứ một tóc cách xinh đẹp. Cuối dự cung tiếng khó ca cũng ngừng. Vani Tư Thành léo dơ ngón tay ý cái với Vani Tiền. Anh cõng tôi nghĩ anh chỉ đi về phía tầng nghĩ lầu ký túc y xá lớp 12A11. Bên hy trong lầu ký túc xá rất tè yên tĩnh. Mùi y máu tanh nhà nên nhạt và mùi a ôi thối tràn y ngập khắp tòa nhà. Bọn họ bước lên từ nghe lầu 1. Tạm một thời không thấy yêu chuyện ma khe ỉ ở xuất hiện. Mọi người dần thả bình phương lòng. Chuyện ma độ sẽ không xuất tiện vào buổi sáng. Sau khi thả y lòng, bọn họ bắt đầu chia en hau hành động. Ám mọi người nhớ kỹ lời dặn ý chùa Văn Tư Y Thành và vợ Thiền. Trước tia lấy nhu yếu quy phẩm, đừng đưa quá xa. Bảo hò đàm có người dư tiếp ứng lẫn nửa nhau. Nếu gặp bù nguy hiểm phải ỉ la to lên. Chề đường đi. Chỉ tỉnh lại một lần, lờ báo số phong ngư của mình, Vân Thiền Ni và Văn Tĩ Thành bước vào hủy phòng ngủ tống nghị anh chỉ. Đây, là phòng ngủ ư bốn người, che là giường, dưới ỉ là bàn, giường đệm tống hè nhế chỉ nằm ở ý trong cùng. Chê bàn có vết cắt đao dọc giấy, ỉ tròn có mấy ý châu nói quẹ đáng viết bằng y bút lông dầu. Đợt kết đi, mày họ sống chẳng có ý nghĩa gì. Hi, mày thật bùa y nôn. Tại sai lại tồn tại dây quái vật như lập phương mày. Người là ư đô mày giết. Hi, giường đệm ứa tị sũng tí tách. bị người ta ư tạt nước đến nĩa giờ chưa khô. À căn bản không thể nằm ngủ. Văn Tư Thành tìm mìa được hộp thuốc cư trong tủ dưới gì bàn học. Nhưng ngua thuốc bên trong, đều đổ hết. Ý chó thuốc nứa ký chảy ra. Vì ở cần nhộng bị y ngấm nước. Không nghĩ tìm được bất ti cư thuốc nào ý còn uống được. Văn Nĩa Tư Thành, anh cực kỳ ghét. Con nít ở ế tuổi này, bọn nỉ nhó sẽ làm ra mấy chuyện nị khó mà tưởng. Tượng nổi, nhưng y lại chỉ cảm thấy mình đang biểu dương trí nhìn nghĩa. Vân Thiền đã từ chối cho ý kiến. Cô lấy túi chưa mỡ đá trong ba lô không gian, chuẩn bị hạ nhiệt ta tiếp cho Tống Hành chỉ. Hình như cậu ấy hại sốt rồi. Vân Độ Thiền kiểm tra toàn thân Tống Ngô Anh chỉ. Cả người gì cậu nóng lên. Y bây giờ đã trở về nhiệt tễ độ cơ thể ở bình thường. Sắc kỹ mặt cũng tươi hơn nhiều. Văn Tĩ Thành thở pháo. Ở anh cũng thiêu ế bản năng sa nư sóc Tống giống Vân Y Thiền. Anh quan tâm Tống Hành chỉ là vì e nhỉ và cậu giống nghi nhau. Từng bị ăn hiếp thả ma thương thời cấp P3 nên bật tụ giác có cả mì tình. Còn tại sao Vân Thiền nghĩa làm vậy thì không biết. Bọn họ đóng gói vật tỷ dụng có thể sử dụng trong nghị phòng. Lúc tìm đồ, ở Văn Tư Thành, cầu nhào, sao qua lại có xương ngầm mù rồi. Vậy Thiền chẳng thấy rõ thứ gì. Là cô chỉ giúp đóng gói đồ a đạc. Có tiếng độ nghị khờ khẽ. Hai người hy lập tức dừng ngã động tác. Nhìn đi về phía phà tụ ra âm thanh. Cửa ý phòng ngủ chậm mơ chạp đóng lại. À cứ như có y người kéo. Ở mặt bình phương sau cánh cửa. Một khuôn mặt ta mọc lên. Mặt tự mũi méo mó ý vặn vẹo. Được y tạo thành tựa vô số khua ỉ mặt nhỏ. Gương nghe mặt kia bật. Ra tiếng cười ạ âm u với bọn họ. Giống ngũ ư tiếng móng hy tai cào vào y bảng đen. Đâm mi vào tai người một cách khóc chịu. Ba, là ý chỉ ba người nghĩ bọn họ sao? Gương mặt này cho nghĩ mà muốn giỡn tỉ dần. Một, không đợi Vân Thiển là dốc cục gạch quý cùng trong ba lô không gian ra. U Văn Tư Thè Nhỉ đã ném Tống Nghị Anh chỉ choi cô. Cướp cửa bỏ chạy. Hai, một, rớt san. Á giảm sút chìa số sanity. Là chìa ý số thể hiện nỉ sự tỉnh táo của nhân vật. Ở khi nói giờ tê gian tức là ý khi nhìn thấy thứ gì đó ư xấu xí. Khủ nghi bố. Hai. Cụm tư tương đương với hộ câu. Tông chạy. Ý Vân Thiển hãy miệng rồi lại á thôi. Cô nhìn ni tứ trong tay Văn Tư Thành. Rốt cuộc không y nhịn được hỏi. Anh cầm cánh hy cửa làm gì ô đấy. Cướp cửa ô bỏ chạy. Của ẹ Văn Tư Thành tức là cưa bít cửa mà chạy theo đúng nghĩa y đen. Đột nhiên sức mạnh tăng vọt. Không cảm thấy sức nặng trên tay. Văn Tư Thành ném cửa xuống đất. Thuận tiện dẫm lên gương mặt cố tỏ vẻ thần bí kia. Rõ ràng là ban ngày. Sao lại xuất hiện chuyện ma chứ? Tình huống bất thường. Điều kiện bị bắt là có thể thấy rõ bộ dạng quỷ khe hở trong khe. Quỷ khe hở trơ mắt nhìn Vân Thiển dần dần bịt kín lối vào của mình. Chúng nhìn khuôn mặt Vân Thiển gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời. Hai người gọi tất cả học sinh trở lại. Thông qua đồng hồ cứu thế phát tin nhắn. Tình huống ngoài dự tính. Sau đó trở lại nhà ăn. Vào với chúng ta. Cô sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa. Sương mù này giống hệt sương mù ăn thịt người ngoài cổng trường. Mọi nơi nó đi qua đều trở nên âm u lạnh lẽo. Bầu trời tối hơn mấy phần. Theo thần thoại Trung Quốc, bàn cổ là người khai thiên lập địa. Đặng Trung, xảy ra chuyện gì? Chuyện ma có quy tắc của chuyện ma. Phù hợp với quy tắc thì chúng mới có thể bắt người. Rõ ràng là đồ mù. Sao lại tới trường đi học chứ? Vân Thiển kể lại chuyện mặt người kỳ lạ xuất hiện trong ký túc xá cho mọi người. Còn có sương mù mà Văn Tư Thành bảo đột nhiên xuất hiện. Vân Thiển cười nhạo, khinh thường người cận thị nặng hà. Chúng mày tưởng tao có thể thấy rõ bộ dạng chúng mày ở khoảng cách này sao? Quá ngây thơ rồi. Theo thần thoại Trung Quốc, bàn cổ là người khai thiên lập địa. Tiếng vỗ tay vang trời. Vừa nói xong, mọi người mới phát hiện. Sương mù bay tới rồi. Kẻ ghi chép không được ở trong tay con người. Nó là của chúng ta. Hai người gọi tất cả học sinh trở lại. Thông qua đồng hồ cứu thế phát tin nhắn. Tình huống ngoài dự tính.